Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 820, chương 821, giao đấu. 2. Đối với Yamiaki Inoue lời nói, Hạ Minh lại là khịt mũi coi thường, vừa mới còn tại khinh bỉ bọn họ, trong nháy mắt lại biến thành ảnh hưởng bọn họ hai nước ở giữa giao tình. Lại còn coi người khác là kẻ ngu à. Hạ Minh lạnh lùng nhìn xem cái này Yamiaki Inoue. Nhạt tiếng nói. Đã các người phải dùng một tháng thời gian mới có thể trị tận gốc loại bệnh này. Như vậy đến đón lấy ta chỉ cần dùng một canh giờ. Liền có thể trị tận gốc. Không biết các ngươi tin hay không? Không có khả năng. Lúc này ở một bên giày đặc phía dưới tiểu giã thì là lắc đầu. Sau đó nói, loại bệnh này cho dù là quốc gia chúng ta đều cần một tháng thời gian mới có thể trị liệu. Người tuyệt đối không có khả năng tại ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong liền có thể chữa cho. Tốt, thật đúng là chuyện cười. Hạ Minh khinh thường nhìn cái này tiểu quỷ tử liếc một chút. Âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi tiểu quỷ tử làm không được sự tình, cũng không đại biểu chúng ta cũng làm không được. Đã các ngươi không tin, như vậy ta thì để cho các ngươi kiến thức một chút. Cái gì mới thật sự là hoa hạ y thuật? Sau đó Hạ Minh đi đến bệnh nhân này bên người, cười hỏi, ta muốn vì ngươi trị liệu, không biết ý của ngươi như nào? Đối với bệnh nhân này, Hạ Minh tận lực dùng nhẹ nhàng ngữ khí, không cho bệnh nhân này tâm tình sinh ra kích động. Bệnh nhân tình tự thường thường đều không phải là ổn định. Một cái vấn đề nhỏ bé cũng có thể để bọn hắn kích động. Cái này đối với bọn hắn tới nói cũng không phải cái gì công việc tốt. Được, bệnh nhân này ngược lại là rất rộng rãi. Cười cười nói, bây giờ ta cũng đã dạng này. Không có cái gì, có lúc thậm chí cảm thấy đến. Cùng như thế, còn không bằng chết mất. Nếu như ngươi có thể chữa cho tốt, ta tự nhiên là cảm kích vạn phần. Chỉ không hết cũng không quan hệ, cũng bớt trên đời này khổ thân. Yên tâm đi, ngươi bệnh bao tải trên người của ta, bảo đảm để ngươi như trước kia giống như đúc. Hạ Minh cười cười nói, vậy liền sớm cảm ơn tiểu huynh đệ. Bệnh nhân cười cười nói, ngươi khoanh chân ngồi ở chỗ này đi, ta tới cấp cho ngươi châm cứu. Hạ Minh cười cười nói, tốt, sau đó bệnh nhân này chính là tại chỗ ngồi xuống. Lúc này Hạ Minh hướng về Triệu Quốc Thắng nhìn sang, hỏi, có hay không ngân châm? Có, sau đó Triệu Quốc Thắng nhanh chóng cho Hạ Minh tìm một bộ ngân châm tới. Hạ Minh chỗ lấy không có ở cái này càn khôn giới chỉ bên trong xuất ra ngân châm. Mục đích cũng là vì tránh cho kinh hãi thế tục. Trống giống xuất hiện ngân châm, ngươi làm đây là làm ảo thuật đâu, hơn nữa còn ngay trước người khác mặt. Hạ Minh tiếp nhận ngân châm, cũng không có đi qua rượu cồn trừ độc, trực tiếp đem chính mình âm dương chân khí bao trùm tại cái này trên ngân châm. Sau đó 9 cây ngân châm, chính là chui vào cái này trên người bệnh nhân. Đúng lúc này, Yamiaki Inoue âm minh lạnh lùng nói, hừ. Liền châm cứu cơ bản nhất phương pháp cũng sẽ không. Vậy mà sử dụng ngân châm không tiêu độc. Chẳng lẽ hoa hạ thầy thuốc đều là cái này tấm đức hạnh sao? Thế nhưng là hắn chỗ nào bên trong lý giải Hạ Minh chữa bệnh? Theo ngân châm đâm vào cái này trên người bệnh nhân, Hạ Minh thanh âm lúc này mới truyền đến. Thật sự là tóc dài kiến thức đoàn. Sau đó Hạ Minh không có tiếp tục nói chuyện, mà là nhằm vào lấy Triệu Quốc Thắng hỏi, ta cần một chút dược tài, không biết có thể hay không làm đến. Không có vấn đề, chúng ta nơi này chính là một cái nhà thuốc, vô luận là đông dược thuốc tây, nơi này đều có. Triệu Quốc Thắng gật đầu nói, ngươi cần thứ gì dược tài, đều ở nơi này, ngươi nhìn một chút. Hạ Minh đem dược tài viết lên, lúc này Triệu Quốc Thắng nhìn về sau, khẽ gật đầu, liền là để phân phó người đi lấy thuốc, mà Hạ Minh thì là nhìn xem cái này trên người bệnh nhân ngân châm. Hắn sử dụng ngân châm, tự nhiên là cái kia cửu thế thần châm. Cửu thế thần châm, cả đời một luân hồi. Cái này chín cây ngân châm, thậm chí có khởi tử hồi sinh công hiệu. Cho dù là cái kia Lý Càn Khôn, đều là hướng tới không thôi. Một đoàn người đều là yên tĩnh chờ đợi lấy. Đến mức cái kia Yamiaki Inoue thì là lạnh lùng nhìn lấy loại tình huống này. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hạ Minh không có khả năng chữa cho tốt bệnh nhân. Bọn họ y thuật phát đạt như vậy, đều nghiên cứu thời gian dài như vậy mới có thể trị liệu, mà lại bọn họ phương pháp trị liệu cũng là khá phức tạp. Chỉ chốc lát sau, bốc thuốc người trở về. Lúc này Hạ Minh do dự một chút, lại phân phó vài câu, rất nhanh liền làm tới một cái thùng gỗ lớn. Cái này thùng gỗ lớn có thể cho một người tiến vào trong này. Rất nhanh, Hạ Minh liền đem cái này trong thùng gỗ to đổ đầy nước nóng. Lúc này Hạ Minh đem chính mình chỗ chộp tới dược tài ném vào cái này trong thùng gỗ to. Lúc này Hạ Minh ra hiệu nói, ta cây ngân châm cho ngươi rút ra về sau, ngươi tiến vào cái này trong thùng gỗ. Ngay từ đầu ngươi hội cảm giác có chút ngứa, nhưng là ngươi đừng đi ra, ngươi ở bên trong đợi nửa giờ là được rồi. Tốt. Sau đó Hạ Minh đem trên người bệnh nhân ngân châm lấy xuống. Đợi đến lấy xuống về sau, bệnh nhân thì là mình bước vào cái này trong thùng gỗ. Nước không có qua bệnh nhân cổ. Cũng may bệnh này chỉ châm đối với bệnh nhân dưới cổ. Nếu như tại mặt mũi này phía trên lời nói, chỉ sợ liền mặt đều phải tại nước này bên trong ngâm. Yamiaki Inoue đám người bọn họ đều là hiếu kỳ nhìn lấy Hạ Minh phương pháp trị liệu. Riêng là M Quốc, bọn họ đều đối loại này phương pháp trị liệu cảm thấy mới lạ không thôi. Bọn họ chữa bệnh thời điểm, bình thường đều là đi qua máy móc, đi qua thử máu chờ một chút, đến xét nghiệm bệnh nhân đến cùng đến bệnh tình gì. Nhưng là loại này dùng thùng gỗ cho người ta chữa bệnh tình huống, còn chưa bao giờ thấy qua. Trong lúc nhất thời, cái này để bọn hắn cảm thấy vô cùng mới lạ. Thời gian qua rất nhanh, trong nháy mắt, Hạ Minh nói tới thời gian liền là đi qua. Lúc này cách đó không xa Yamiaki Inoue cười lạnh nói, như lời ngươi nói thời gian thế nhưng là đã qua, không biết chữa cho tốt không có. Mẹ. Lúc này ở một bên Trương Nghị Hào thì là chửi rủa một tiếng. Đối với cái này chút tiểu quỷ tử, là một chút hảo cảm cũng không có. Thật đúng là một phút đồng hồ đều không buông tha. Được ra đi, lúc này Hạ Minh đối nước này bên trong bệnh nhân cười cười nói. Bệnh nhân nghe vậy thì là chậm rãi đi ra thùng gỗ. Ngay từ đầu tiến vào thùng gỗ thời điểm, hắn cảm giác đau đớn khó ngứa. Ngay từ đầu hắn đều kém chút nhịn không được. Nhẫn nửa ngày, hắn phát hiện trên người mình vậy mà không đau không ngứa, khiến hắn cảm thấy có chút hiếu kỳ. Sau đó hắn theo trong thùng nước leo ra, nhưng mà đợi đến sau khi bò ra, tại chỗ người đều là đồng loạt hướng về bệnh nhân nhìn sang. Thế nhưng là đợi đến bọn họ nhìn đến trên người bệnh nhân thời điểm, cái này để bọn hắn sắc mặt một chút xíu cứng lại. Riêng là cái này dày đặc phía dưới tiểu giá cùng cái này Yamiaki Inoue đều là một mặt chấn kinh nhìn trước mắt tình huống. Không thể tin nói, cái này sao có thể? Bọn họ không thể tin tưởng trước mắt sự thật. Lúc này trên người bệnh nhân, loại kia buồn nôn trắng nồng đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, vẻn vẹn chỉ có tổn hại da thịt. Bất quá cái này tổn hại da thịt cũng hiển nhiên ngay tại khép lại. Chỉ phải mấy ngày liền có thể hoàn toàn khép lại. Đến mức những cái kia điểm đỏ rõ ràng đều biến mất. Trong lúc nhất thời, cái này để bọn họ đều là vô cùng chấn động. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.